Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1644, thật tốt tiểu thư, 5. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc râu theater si theater hát còn có vấn đề khác sao? Đường quả một mặt quan tâm. Nếu không, ngươi cùng đi với ta thư viện đi. Dù sao tại trong phòng ngủ cũng là nhàm chán. Hệ thống, hắn dám cam đoan, túc chủ đại đại hẹn Hồ Tiểu Lan đi thư viện. Tuyệt đối không phải hảo tâm. À, hắn nhớ tới đến, cái kia cho tới bây giờ đều không mang chìa khóa Cao Lệ Lệ. Sắp trở về, đem Hồ Tiểu Lan mang đến thư viện, liền không ai cho Cao Lệ Lệ mở cửa. Đến mức Lãnh Nhược Phỉ, ai cũng không xác định, nàng có thể hay không lập tức trở về. Không được, thời tiết này còn có chút lạnh, thư viện lạnh lẽo, quá khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Ta không đi, ngươi đi đi, được rồi, Hồ Tiểu Lan, ngươi xác định không có vấn đề gì sao? Đường quả lại hỏi một lần, chờ một lát ta đến thư viện, sẽ đem điện thoại đóng lại. Một là muốn nghiêm túc xem xét tư liệu, để tránh điện thoại phân tán lực chú ý. Thứ hai, ta cũng không muốn điện thoại đột nhiên vang lên, sẽ cho người khác mang đến phiền phức, như thế ta sẽ rất áy náy. Không có việc gì, ngươi tắt máy liền tắt máy đi. Hồ Tiểu Lan trong lòng nghĩ, ai sẽ không có việc gì cho đường quả gọi điện thoại a, trong tiệm sách. Nhiều như vậy không liên quan điện thoại người, thật là chuyện bé xé ra to. Cũng liền đường quả loại người này, mới có thể ngốc mọi chuyện vì người khác cân nhắc. Hệ thống, ngu bê, túc chủ đại đại tắt máy dĩ nhiên không phải vì người khác suy nghĩ. Nàng là muốn cho ngươi cho nàng làm chứng. Nàng vì cái gì tắt điện thoại di động? Cái thứ hai nha, chính là sợ Cao Lệ Lệ không có mang chìa khóa trở về. Gõ cửa không ai lên tiếng trả lời. Sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho nàng a. Cứ như vậy, đường quả cười mở ra cửa túc xá. Hướng thư viện phương hướng đi. Hồ Tiểu Lan cùng Cao Lệ Lệ dạng này người. Nàng cũng không muốn cùng các nàng làm bằng hữu. Chỗ tốt quan hệ, nhưng nàng cũng không thể để người khác cho rằng nàng đặc biệt cay nghiệt. Không phải liền là mặt ngoài công phu, động động mồm mép nói hai câu vì muốn tốt cho ngươi lời nói. Nàng cũng sẽ a, bởi vì hai cái này bạn cùng phòng. Nguyên chủ cuộc sống đại học cũng không tốt, hai người này để nguyên chủ mang các loại quà vặt, đều là không trả tiền, cuối cùng một năm đều đi ra ngoài thực tập, vậy liền không đề cập tới. 3 năm trước, cái kia cộng lại, cũng là rất lớn một bút con số. Đối đầu ban tộc đến nói, không có chút nào nhiều. Nhưng đối với học sinh tộc nguyên chủ, số tiền này, cơ bản cũng là nàng cuối tuần, kỳ nghỉ làm kiêm chức chiếm được. Đến mức cha mẹ của nàng, một tháng cho nàng tiền sinh hoạt là 600, nếu là tại 18 tuyến huyện thành nhỏ, 600 khối, bỏ bớt lời nói cũng có thể qua đi. Dù sao canteen đồ ăn còn là tính tiện nghi, có thể trường này chỗ vị trí là chuẩn thành thị cấp 1, còn là tại trung tâm thành phố. 600 khối, cũng chỉ mới vừa đủ ăn. Nguyên chủ phụ mẫu cho nàng giáo dục là sinh viên đến làm việc ngoài giờ. Muốn mua cái gì, liền tự mình suy nghĩ biện pháp. Đối với điểm ấy, nguyên chủ không có bất kỳ cái gì lời oán giận, cho rằng nàng phụ mẫu nấu cơm không sai. Vì lẽ đó thật đúng là lợi dụng sau khi học xong thời gian. Đi làm kiêm chức, cùng bình thường học sinh đến so sánh. Trong tay nàng coi như tương đối rảnh rỗi dư. Nếu như không phải luôn luôn phạm không cách nào cự tuyệt mau bệnh. Nàng nhân sinh nhất định sẽ phi thường hoàn mỹ. Kỳ thật gia cảnh nàng cũng không tệ lắm. Phụ mẫu tiền lương cộng lại có chừng 2 vạn tiếp cận 3 vạn bộ dáng chưa nghe nói qua. Phụ mẫu song song tiền lương cộng lại tiếp cận 3 vạn. Sẽ mỗi tháng chi cấp tại chuẩn thành thị cấp 1 học đại học nữ nhi 600 khối. Bình thường cơ hồ chẳng quan tâm, không lo lắng nàng chết sống, hoàn toàn là nuôi thả trạng thái. Chỉ có nàng nghỉ, phụ mẫu mới có thể gọi điện thoại cho nàng, để nàng về sớm một chút, trở về làm gì? Thứ nhất, cho nàng đệ đệ học bù. Thứ hai, cho người trong nhà nấu cơm. Cách chương.